Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, đệ 1117 chương làm đến nơi đến chốn. Tiêu Hải Thanh ngữ khí thực thanh mềm, như là thỉnh cầu, Cảnh Vân Chiêu nghe xong nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cũng biết nàng giờ này khắc này là đang nói dối. Tiêu Hải Thanh diễn Tân Hàn cái kia nhân vật lúc sau. Hiện giờ danh khí thực vượng. Kia ảnh tạo hình thậm chí đều ở trên mạng điên truyền. Bị người coi là trước mắt nhất có tiềm lực diễn viên. Thậm chí phim truyền hình đóng máy lúc sau. Trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Thế đoàn phim ghi lại một ca khúc. Đều đã định thành chủ đề khúc. Trừ lần đó ra, càng ở không ít tổng nghệ cùng với đại chúng trước mặt lộ mặt. Tìm nàng kịch bản cũng nhiều không ít. Bất quá nàng còn đang đợi phim truyền hình. Lúc sau nhân khí bùng nổ mới có thể suy xét chọn kịch bản. Rốt cuộc đến lúc đó lựa chọn nhiều. Hảo kịch bản cũng nhiều. Nàng không tính là giàu có. Nhưng khẳng định sẽ không thiếu tiền. Càng không thể có thể yêu cầu mua nhân vật. Tiêu Đạo Ân nhíu nhíu mày. Muốn nhiều ít 50 vạn. Tiêu Hải Thanh mở miệng trả lời. Tiêu Đạo Ân vừa nghe tức khắc liền có chút không vui. 50 vạn ở trước kia tới nói có lẽ còn không phải vấn đề. Nhưng hiện tại với hắn mà nói lại không phải một bút số lượng nhỏ. Đem lớn như vậy một số tiền đầu ở nữ nhi trên người. Giá trị sao? Hắn cũng biết nữ nhi hiện tại học chính là biểu diễn. Ngẫu nhiên còn sẽ đi trên mạng lục soát một lục soát. Cũng có thể biết nàng hiện tại cũng hơi chút có điểm danh khí. Giống như đã có thể kiếm tiền. Ta nghe nói ngươi đã diễn kịch. Vậy hẳn là có phí dụng đi. Điểm này tiền trinh có thể trị không được. Tiêu Đạo Ân tuột miệng liền nói. Tiêu Hải Thanh trong lòng cười lạnh. Tiền trinh, nàng hiện tại vừa mới khởi bước. Trước kia diễn chỉ là tiểu long bộ. Đôi khi một ngày cũng chỉ có 100-200 đồng tiền. Còn muốn mệt chết mệt sống diễn một ít nguy hiểm xuất diễn. Ở Hoạn Cung bên trong nàng tuy rằng cũng có thể xem như cái nữ số 3. Nhưng dù sao cũng là cái tân nhân. Có thể so không thượng những cái đó tai to mặt lớn. Nàng sẽ không lại hướng cái này phụ thân nếu không thuộc về nàng tiền cùng vật. 50 vạn không nhiều không ít. Dùng để mua căn nhà này. Đến lúc đó hắn cũng không còn có lý do cầm này phòng ở uy hiếp nàng. Ba ba, ta hiện tại vẫn là cái tân nhân đâu. Căn bản không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa phía trước lại giao trường học bên kia phí dụng. Sở thừa ý ít ỏi không có mấy. Chỉ còn lại có đủ sinh hoạt. Tiêu Hải Thanh khó xử nói. Nàng đã mở miệng. Liền xem phụ thân lựa chọn như thế nào. Hắn nếu cho tiền, nàng liền dùng này 50 vạn mua phòng ở. Cuối cùng như cũ là duy trì hiện trạng, sẽ không làm hắn tổn thất nửa điểm. Nhưng hắn nếu là cự tuyệt lúc sau vẫn muốn bán phòng, liền không thể trách nàng không khách khí. Nàng vẫn là sẽ chính mình mua tới. Nhưng là đến lúc đó hắn tổn thất liền không ngừng là này 50 vạn mà thôi. Nàng rời đi kinh đô thời điểm đã sớm đem phụ thân kia trong công ty sở hữu tình huống đều sờ đến thấu triệt, tùy thời sẽ cho hắn một cái bạo kích. Tiêu Đạo Ân cẩn thận suy xét trong chốc lát, nhưng tâm lý tuy rằng cảm thấy nữ nhi đích xác có tương lai, nhưng lại cảm thấy cùng với tin tưởng người khác không bằng tin tưởng chính mình. Vạn nhất nữ nhi không hỏa làm sao bây giờ? Kia này tiền không phải ném đá trên sông sao? Cùng với như thế, kia chi bằng đem tiền đầu ở hắn sinh ý thượng, ổn kiếm không bồi. Hải Thanh a, phải bỏ tiền mua nhân vật ta xem vẫn là thôi đi. Khẳng định không phải thực đáng tin cậy, làm người muốn làm đến nơi đến chốn. Này tiền ba ba không có biện pháp cho ngươi. Rốt cuộc nhà chúng ta cũng không giống dĩ vãng. Hơn nữa, hiện tại công ty bên kia càng ngày càng gian nan. Ta tưởng, trước đêm này phòng ở bán đi. Đến lúc đó ba ba trở về bổn nhìn nhìn lại có thể hay không mua trở về. Hơn nữa ba ba có kinh nghiệm, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì nhân vật ba đều cho ngươi nghĩ cách. Tiêu Đạo Ân vẫn là nói. Tiêu Hải Thanh nhếch miệng cười cười, ánh mắt lập lòe không chừng. Hiện tại dạy dỗ nàng làm đến nơi đến chốn, cũng không biết là ai lúc trước bán nữ cầu Vinh. Hết chương.